Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, người có rất tốt phương pháp xử lý ư. Vương Vi suốt đêm định ngày hẹn Trình Vũ, hắn tin tưởng mình cùng Mễ Lan đến Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự tình huống. Phiên trực cảnh sát nhân dân nhất định sẽ hướng lên bên cạnh báo cáo. Cho nên nguyên vốn định ngày kế tiếp sáng sớm lại cùng Trình Vũ gặp. Đi ra biệt thự tự cải biến chủ ý. Đã bên trên như vậy chú ý chuyện này. Cái kia có lẽ hay là không cần phải kéo dài cho thỏa đáng. Ai biết cái này hai cái bút ký trong tay hắn đợi một buổi tối. Hội để cho người khác nghĩ như thế nào đương nhiên. Cuối cùng nhất bút ký khẳng định còn phải trong tay hắn đợi một thời gian ngắn. Hắn cũng khó có thể suốt đêm đi Vân Đô, nhưng là sớm cùng Trình Vũ bắt chuyện qua cùng, một mình giấu kín một buổi tối. Tính chất là tuyệt đối không đồng dạng như vậy, hắn tại lãnh đạo trong suy nghĩ ấn tượng cũng sẽ không hề cùng dạng. Trình Vũ không có chút nào chần chờ do dự, lập tức nên đáp ứng. Tại Vương Vi phòng bệnh gặp mặt, Vương Vi cũng hiểu được địa điểm này rất không tồi. Không đến mức khiến cho quá nhiều suy đoán, nếu như hắn trực tiếp đi cục thành phố tìm Trình Vũ, nhất định sẽ có người trông thấy, dù sao hắn còn treo một cái cánh tay đâu rồi. Mọi người khỏe kỳ như vậy vừa hỏi, Vương đại đội còn không biết làm như thế nào hồi phục. Vương Vi vừa về tới phòng bệnh, Trình Vũ đã đến, có thể thấy được Trình Vũ vừa tiếp xúc với đến điện thoại của hắn. Lập tức sẽ lên đường rồi, nửa phút đều không có trì hoãn do dự, Mễ Lan chưa cùng lấy đến, Vương Vi một người trở lại phòng bệnh, Trình Vũ trên mặt như trước mang theo rất ôn hòa mỉm cười. Sau khi vào cửa trước đóng kỹ cửa phòng, mới mỉm cười nói với Vương Vi, Vương Đại, khổ cực, Vương Vi cười nói, đúng đấy đi lấy hai cái bút ký, còn có chuyên trách lái xe đưa đón. Cũng chưa nói tới nhiều vất vả. Trình Vũ ha ha cười một tiếng. Thần tình trên mặt lại càng buông lỏng. Mặc kệ tại tình huống nào hả, Trình Vũ đều sẽ cố gắng kiến tạo một cái thoải mái hoàn cảnh cùng khí chàng. Hắn kiên định mà cho rằng, đây là xúc tiến hợp tác biện pháp tốt nhất. Trình chủ nhiệm, ngươi mời ngồi, lần này nên ta cho ngươi pha trà. Vương Vi ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng. Đã Trình Vũ tận lực muốn kiến tạo một cái hoàn cảnh như vậy cùng khí chàng, Vương Vi tự nhiên cũng sẽ phối hợp hắn. Đối với Trình Vũ, hắn tuy nhiên một mực ôm cũng đủ lòng cảnh giác, cũng không có cái gì ác cảm. Đây là một người thông minh, tám mặt linh lung, chỉ cần ngươi không ngại hắn lên trước, vẫn là có thể làm bằng hữu. Cùng Trình Vũ chấn hệ làm tốt rồi. Đối với Vương Vi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Trình Vũ cười ha hả nói. Cho tới bây giờ, người có lẽ hay là bệnh nhân. Cho nên những sự tình này đương nhiên nên để ta làm. Ngươi ngồi, tất cả mọi người là đồng sự. Tự đừng khách khí như vậy. Nói xong, Trình Vũ cũng rất tự nhiên mà bận việc mở. Rất nhanh, hắn tự cho hai người đều ngâm tốt rồi trà. Mặt đối mặt ngồi xuống, hương trà lượn lờ, ngoại nhân nếu thấy tình hình này, khẳng định cảm thấy là hai cái bạn tốt tại gấp rút đầu gối tâm sự. Ai có thể biết bọn hắn kỳ thật đều có tâm tư. Mễ Lan cùng ta đi biệt thự, tự nàng một người, Vương Vi nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, vừa cười vừa nói, ngữ khí rất tùy ý. Ta đã biết. Trình Vũ trên mặt vui vẻ càng thêm thân thiết, một chút cũng không ngại nói cho Vương Vi, nhất cử nhất động của ngươi, đều có người hướng ta báo cáo, dù sao cho dù hắn không thừa nhận, Vương Vi cũng nhất định đoán được, cùng biên thành cục cảnh sát ưu tú nhất cảnh sát hình sự một trong chơi loại này, đoán xem, trí lực trò chơi, không hề tất yếu, có Trình Vũ cái này thái độ. Kế tiếp nói chuyện tiến hành đắc tựu tương đương thuận lợi. Mễ Lan nói, Đường Uy ưa thích đem một sự tình viết xuống đến, cất chứa tại trong tủ bảo hiểm, quỹ bảo hiểm tại hắn thư phòng. Mễ Lan biết rõ mật mã, cũng biết cái chìa khóa ở đâu, cho nên hết thảy cũng còn tính toán thuận lợi. Vương Vi miêu tả tương đương kỹ càng, đủ để cho Trình Vũ trong đầu tự động hình thành nối liền ấn tượng. Trình Vũ nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Theo Vương Vi miêu tả chi tiết, tỉ mỹ thượng, hắn có thể dễ dàng mà đoán được Vương Vi có phải là, nói thẳng ra. Hắn tuy nhiên chưa bao giờ trải qua nghiệp vụ cảnh sát. Tại phương diện này năng lực không chút nào không tại Vương Vi vị này tinh anh cảnh sát hình sự. Phía dưới, trong tủ bảo hiểm có một chút tiền, mấy vạn khối, đô la, còn có một chút những thứ khác vật phẩm tư nhân. Phần lớn là Đường Uy cất chứa phẩm, nói thí dụ như tem cái gì, số lượng còn không thiếu. Hiện tại những vật này còn nguyên mà đặt ở trong tủ bảo hiểm. Tương lai chuyển giao cho người thừa kế, dựa theo Đường Uy di chúc, những vật này đều là Đường Y. Đương nhiên, Vương Vi có thể từ đó lựa chọn sử dụng ba dạng. Không đơn giản có thể theo trong tủ bảo hiểm tuyển, mà là có thể theo Đường Uy tất cả đồ cất giữ chúng tuyển. Đây cũng là Đường Uy di chúc ở phía trong ghi đắc thập phần minh bạch điều khoản. Tự xem Vương Vi có nguyện ý hay không tiếp nhận cái này tặng. Trình Vũ mỉm cười gật đầu, gợn sóng không sợ hãi. Tại Đường Uy trong tủ bảo hiểm phát hiện những vật này quá bình thường. Cái này hai cái bút ký đặt tại quỹ bảo hiểm tầng dưới chót nhất. Ta đại khái trở mình một chút. Một người là Đường Uy nhật ký bản, một người là vãng lai khoản, nên vậy đều là Đường Uy tự tay ký. Bên trong xác thực ghi chép một ít bí mật. Trình chủ nhiệm, muốn hay không nhìn xem, Vương Vi nói xong. Tự đưa trong tay hai cái giày bút ký đưa tới Trình Vũ trước mặt. Có lẽ là Vương Vi động tác này tương đối đột nhiên. Một mực bảo trì tiêu chuẩn mỉm cười Trình Vũ như là bị lại càng hoảng sợ. Thân thể kìm lòng không được mà sau này hướng lên. Liên tục khoát tay, hơi có điểm xấu hổ nói. Không cần không cần, Vương Đại xem qua có thể. Ta cũng không cần phải lại nhìn. Cái kia tốt. Vậy thì mời Trình chủ nhiệm đem thứ này mang về giao cho lãnh đạo. Trình Vũ kinh hoàng cũng chỉ là lập tức sự tình, cơ hồ lập tức tự khôi phục bình thường. Mỉm cười nâng chung trà lên, uống một ngụm, nói ra, không có cái này tất yếu rồi. Vương Đại, thỉnh cầu ngươi toàn quyền xử trí. Xem ra, chẳng những Trình Vũ quyết định không đụng cái này phỏng tay khoai lang. Ngay hồ vệ quốc cũng không đánh tính toán đụng, Vương Vi cũng không miễn cưỡng, vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy thì muốn vất vả Trình chủ nhiệm một chút. Thỉnh giảng, Trình Vũ đoan chính tư thế ngồi, sắc mặt trở nên ngưng trọng vài phần, vất vả Trình chủ nhiệm lái xe, đưa tiễn ta đi Vân Đô một chuyến, thứ này, ta ý định giao cho lão gia tử nhà ta ngó ngó. Rốt cuộc xử trí như thế nào? Do lão nhân gia ông ta đi quyết định. Vương Vi thân thể sau này có chút khẽ dựa. Rất nhẹ nhàng nói. Kỳ thật cho dù hắn cánh tay mang thương, mình mở không được xe. Cũng có rất nhiều tráng đinh. Nhưng chảo. Hoàn toàn không cần phải vất vả Trình Vũ. Lại để cho Đường Đường cục thành phố cục trưởng đại thư ký cho hắn đương làm lái xe. Vương Đại đội cái này phổ bày đắc có chút lớn, mấu chốt hắn cần Trình Vũ toàn bộ hành trình chứng kiến. Làm trên bên cạnh đại nhân vật đều rất thanh sở địa biết rõ. Cả kiện sự tình đều tại trong lòng bàn tay của bọn hắn. Không ai chính giữa ra yêu thiêu thân, đến khi hắn ra lão gia tử thân phận chân thật, biên thành cục thành phố đại bộ phận mọi người không rõ ràng lắm. Lại khẳng định không thể gạt được hồ vệ quốc đại thư ký. Có thể nói như vậy, phàm là hồ vệ quốc biết đến bí mật, Trình Vũ trên cơ bản cũng biết, nhưng là tất cả mọi người rất tự giác mà tuân thủ nghiêm ngặt lấy bí mật này. Không có tùy tiện tuyên dương đi ra ngoài, nếu không nghe lời, Vương Vi thời gian cũng không phải là hiện tại như vậy qua rồi. Không biết sẽ có bao nhiêu người chủ động tới cùng hắn lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, Vương đại đội phiền nhất cái này. Cục lãnh đạo cũng không muốn chính mình chị hạ xuất hiện đặc thù nhân vật. Như bây giờ tử tốt nhất, Hồ Vệ Quốc, Hồng Phong bọn người biết rõ Vương Vi là Vương Hổ cháu trai. Đối với hắn đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có chút đặc biệt chiếu cố, rồi lại không khiến cho ai ai cũng biết. Nhưng thao tác không gian lớn rồi, tiến thối tự nhiên, những người khác không biết, có thể cùng Vương Vi bình thường kết giao. Rất tốt, tựa hồ đối với Vương Vi đưa ra cái này, xử trí biện pháp, hơi có chút ngoài ý muốn. Lần này Trình Vũ không có ngựa thượng đáp ứng, mà là suy nghĩ một chút. Nói ra, khuya hôm nay quá đuổi đến. Ngày mai ta thông chi ngươi. A hát, đúng rồi, thương thế của ngươi không sao, lúc này đi Vân Đô cũng không phải là một ngày có thể gấp trở về. Vương Vi cười nói, không sao, kỳ thật nếu không thầy thuốc so với ta còn khẩn trương. Ta đã sớm muốn làm thủ tục xuất viện. Ha ha, hay là muốn nhiều quan sát vài ngày. Xác định không có vấn đề ra lại viện. Trình Vũ nói xong, nâng chung trà lên uống một ngụm, tự đứng dậy, hướng Vương Vi đưa tay ra. Vậy trước tiên cho tới cái này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Vương Vi biết rõ, hắn đây là muốn vội vã trở về cùng Hồ Vệ Quốc hồi báo cho. Vương Vi loại này đem mâu thuẫn nộp lên phương thức xử lý rốt cuộc có thích hợp hay không, cũng không phải là Trình Vũ có thể làm quyết định, dù cho hắn trong lòng nhận định đây là tốt nhất xử lý phương pháp. Cũng phải do Hồ Vệ Quốc đến đánh nhịp đồng ý có lẽ hay là không đồng ý. Đây là quy củ, không thể xấu. Tốt, Trình chủ nhiệm gặp lại. Vương Vi lúc này đứng dậy, lao thẳng đến Trình Vũ đưa đến nằm viện ngành khẩu, mới phất tay từ biệt. Nửa giờ sau, Trình Vũ ra hiện tại Hồ Vệ Quốc văn phòng. Tuy nhiên đã là hơn 8 giờ tối, Hồ Vệ Quốc cũng còn chưa có về nhà đi. Đương làm công an cục trưởng, nếu như chăm chú bắt đầu đứng dậy, cho dù mỗi ngày có 25 giờ cũng sẽ cảm thấy thời gian không đủ dùng. Hồ Vệ Quốc không phải cái loại này công việc điên cuồng, nhưng đối với công tác cũng coi như chuyên nghiệp. Trong khoảng thời gian này phá không ít đại bản án, toàn cục cao thấp đều mão đủ kinh sức lực đang làm. Hồ Vệ Quốc tự nhiên muốn làm tấm gương, khởi cái dẫn đầu tác dụng. Bí thư, gì đó Vương Vi đã muốn lấy được. Tại Hồ Vệ Quốc văn phòng, Trình Vũ cùng Hồ Vệ Quốc trao đổi cũng là rất tùy ý. Trình Vũ một bên giúp Hồ Vệ Quốc đổi đi giữ ấm trong chén nước trà, một bên thuận miệng nói ra, hắn đối với Hồ Vệ Quốc xưng hô, trước kia là gọi thị trưởng, hiện tại sửa bí thư, rồi, tóm lại chưa bao giờ kêu lên cục trưởng. Nghiêm khắc mà nói, công an cục trưởng chỉ là Hồ Vệ Quốc kiêm chức, hắn hiện tại bản chức là biên thành thị ủy thường ủy, thị chính pháp ủy bí thư, trước kia bản chức thì là biên thành thành phố chính phủ nhân dân phó thị trưởng. Hiện tại phó thị trưởng cũng thành kiêm chức, xem chừng cái này kiêm chức rất nhanh sẽ trừ đi. Hồ Vệ Quốc nhàn nhạt mà ứng một câu. Không biết tại sao, tại Trình Vũ trước mặt, Hồ Vệ Quốc tổng là cố ý bảo trì vài phần uy nghiêm. Có lẽ là Hồ Vệ Quốc cảm thấy Trình Vũ lực tương tác quá mạnh mẽ, chính mình không thể bảo trì vài phần uy nghiêm lời mà nói, rất dễ dàng đã bị hắn bất chi bất giác mà đem thượng hạ cấp ở giữa khoảng cách cho san bằng. Đối với cái này, Trình Vũ tự nhiên cũng sớm thành thói quen. Tại đường uy trong nhà trong tủ bảo hiểm cầm bắt được hai cái bút ký, một người là vãng lai khoản, một người là đường uy chính mình nhật ký, đều là đường uy tự tay viết ghi chép. Vương Vi thừa nhận, chính mình nhìn rồi. Trình Vũ bất từ bất tật nói, hai tay trống trơn, cũng không có đem hai cái bút ký mang về đến. Tại lĩnh hội lãnh đạo ý đồ phương diện, Trình Vũ cho tới bây giờ đều không có lại để cho Hồ Vệ Quốc thất vọng qua. Hắn định làm như thế nào, đây mới là Hồ Vệ Quốc chú ý trọng điểm. Trình Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, hắn ý định mời ta cho hắn đương làm lái xe. Sáng sớm ngày mai sẽ đưa hắn đi Vân Đô, mang thứ đó giao cho nhà hắn lão gia tử. Phía sau làm sao bây giờ? Hắn cũng mặc kệ. Hồ Vệ Quốc hai hàng lông mày có chút dương bắt đầu đứng dậy. Trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc. Hiển nhiên Vương Vi cái này xử trí phương pháp có chút vượt quá dự liệu của hắn. Cái này cũng khó trách. Đối với danh chấn toàn bộ tỉnh chính pháp chiến tuyến Vương Lão Hồ, Hồ Vệ Quốc luôn bảo trì một loại bản năng kính sợ. Những bí mật này rơi xuống Vương Hồ trong tay, hội tạo thành bao nhiêu sát thương, tự hoàn toàn không phải hắn Hồ Vệ Quốc có thể khống chế được. Cho nên Hồ Vệ Quốc bản năng phản ứng chính là hồ đồ. Nhưng hai chữ này, Hồ Cục trưởng cũng không có thốt ra. Nói chuyện trước kia nghĩ lại, đã sớm thành vì bọn họ cái này một bậc lãnh đạo sâu tận xương tùy thói quen. Ít nhất, hắn không có theo Trình Vũ trong mắt chứng kiến phản đối ý tứ. Đối với Trình Vũ tiểu tử này đầu dưa, Hồ Vệ Quốc có lẽ hay là rất tin được. Nhìn về phía trên, Trình Vũ là tán thành Vương Vi xử trí phương pháp. Trình Vũ biết rõ Hồ Vệ Quốc tại chờ mình trình bày cái nhìn của mình. Lập tức cũng không do dự, trầm ngâm nói, bí thư, ta xem như vậy kỳ thật cũng có thể. Bên trên ý tứ là sở làm cho thành phố hỗn loạn. Tin tưởng lão gia tử cũng có thể minh bạch điểm này. Hắn đã muốn hưu trí rồi. Nhi tử cùng cháu trai đều ở biên thành. Tự nhiên cũng không hy vọng làm ra nhiều đại sự đến. Đã đó là một phỏng tay khoai lang, vậy thì giao cho một cái ai cũng không thể trêu vào người tốt nhất. Tương lai muốn là xảy ra điều gì tình huống, cũng so những người khác không quan hệ. Phải có liên quan. Cũng là cùng Vương Vi có quan hệ. Các người đi gây sự với Vương Vi tốt rồi. Bí mật này rất nhiều người muốn dính lại không dám dính. Vậy thì mâu thuẫn nộp lên. Cẩn thận ngẫm lại, Vương Vi cái này phương thức xử trí dĩ nhiên là tốt nhất. Trên đường đi Trình Vũ nhiều lần suy nghĩ thật lâu, sửng sốt tìm không ra rất tốt biện pháp giải quyết đến. Hồ Vệ Quốc hai hàng lông mày nhíu chặt, thật lâu không nói, hiển nhiên đang tự hỏi. Trình Vũ rất yên tĩnh mà đứng ở nơi đó, chờ Hồ Vệ Quốc làm quyết định sau cùng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hồ Vệ Quốc nhíu chặt hai hàng lông mày dần dần giãn ra. Trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Như vậy, ngươi ngày mai lái xe của ta đi, Hồ Vệ Quốc nói ra, rốt cục hạ quyết tâm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.